Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Đầu Châu Senin. Uy uy, nếu như ta đem lời này của ngươi trên báo cáo đi, ngươi thế nhưng là sẽ vào ngục giam. Sasuke rêu chọc nói, ngươi sẽ không như thế làm, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt, với lại, coi như ngươi thật đi tố giác ta, đối với ta mà nói cũng không tính là gì, ta là không quan tâm. Haruno Sakura tùy ý nhún vai, nói như thế, Sasuke híp mắt lại, xem kỹ đánh giá Haruno Sakura, lại nhìn một chút vừa mới cái kia vòng xoáy cổng không gian xuất hiện địa phương. Xem ra ta trước đó xem thường ngươi, ngươi là gia nhập cái gì cái khác tổ chức sao? Tỷ như, Akatsuki, nói ra cuối cùng, Sasuke sắc mặt biến càng thêm đen, trong mắt càng là nổi lên sát ý. Yên tâm, ta cùng Akatsuki không có có quan hệ gì, cũng cùng người cái kia người Kaka không có có quan hệ gì. Haruno Sakura khoát tay áo, hắn không là Kaka của ta, hắn là Uchiha phản đồ, không xứng làm Kaka ta. Sasuke khó chịu nói, bất quá, nghe được Haruno Sakura cùng Akatsuki không có quan hệ, Sasuke còn 200 là đã thả lòng một chút. Hắn hiện tại siêu cấp chán ghét Akatsuki cái tổ chức này. Nhưng nếu như là những tổ chức khác, hắn liền không thế nào quan tâm. Như vậy, tổ chức của ngươi kêu cái gì? Ta nhưng không tin tưởng ngươi nói cái gọi là giúp ta phản bội chạy trốn là ngươi ý nghĩ của mình. Sasuke nói xong, cuối cùng ánh mắt chớp động một cái, lại bổ sung nói rõ, lại nói, ta cũng không có cái gì muốn phản bội chạy trốn ý nghĩ. Xem ra, Sasuke vẫn có chút thông minh đâu, có thể hiểu được cho mình lưu cái đường lui, không để cho mình để người mượn cớ. Ta không có gì tổ chức đâu, hoặc là nói ta không có gia nhập nhân loại tổ chức. Trước đó ta nói qua a, ta tiến nhập một cái bí cảnh, sau đó ở bên trong cùng một chút không phải người tồn tại khúc mắc khế ước. Lực lượng của ta bây giờ liền là bắt nguồn ở đây. Haruno Sakura nói xong, trên tay toát ra một chút màu đen chakra, lắc động một cái, sau đó thu hồi. Ân, đương nhiên nhớ kỹ, như vậy, sau đó thì sao? Sasuke nhẹ gật đầu, ta hiện tại tới tìm ngươi chính là ta khế ước cái kia thông linh thú ý tứ. Ân nương đương, Jiraiya cùng Sunet đại nhân thông linh thú bên trong có hai cái tồn tại đặc thù, phân biệt được xưng là Đại Gamamaru cùng Nemkuji Senin, như vậy ta thông linh thú bên trong mạnh nhất đặc thù nhất vị kia. Hẳn là có thể xưng là Đầu Châu Senin. Haruno Sakura gãi gãi gương mặt, như thế nói, làm sao vẫn là câu nghi vấn a? Sasuke có chút im lặng, mặc dù im lặng đậu đen rau muống, bất quá Sasuke nghĩ đến trước đó thấy qua Naruto thông linh đi ra cái kia con cóc lớn, trong mắt lóe ra tinh quang, không kiềm hãm được lộ ra khát vọng. Nếu như ta cũng có thể triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy thông linh thú, ta thì có thể giết chết Itachi đi. Sasuke trong lòng chờ đợi nghĩ đến. Bất quá, trước đó, Sasuke còn muốn xác nhận một chút ý nghĩ trong lòng cùng tình báo. Ngươi nói Đại Gamamaru, Nemkuji Senin, Đầu Châu Senin, thật giống như trước đó Naruto triệu hoán đi ra cái kia con cóc lớn giống nhau sao? Thực lực như thế nào? Sasuke hỏi, nghe được Sasuke vấn đề này, nghĩ đến trước đó thấy qua cái kia con cóc lớn. Haruno Sakura hơi lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Rất hiển nhiên, cái kia con cóc lớn căn bản so ra kém mấy cái Senin. Trước đó Naruto triệu hoán đi ra cái kia con cóc lớn gọi Gamabunta, mà mặc dù nó là hiện tại tộc trưởng, nhưng là tại cóc nhất tộc bên trong, nó phía trên còn có hai cái trưởng lão, mà hai cái trưởng lão phía trên mới là Đại Gamamaru. Đại Gamamaru đã sống hơn ngàn năm, là cùng trong truyền thuyết trong thần thoại Rikudo Sennin cùng một thời kỳ tồn tại. Haruno Sakura nói ra, nghe rất ly kỳ à. Rikudo Sennin, loại kia có tồn tại hay không cũng không biết ra hỏa. Còn có tạo mặt trăng cố sự, rõ ràng liền là người biên đi ra thần thoại mà thôi. Kết quả ngươi nói, có một cái con cóc lớn lại là cùng Rikudo Sennin liên hệ với nhau. Sasuke một mặt không tin, ngươi không tin thì không tin đi. Đây đối với ta sau đó phải nói sự tình không có ảnh hưởng quá lớn. Tạm thời ngươi liền đem đầu châu Sennin coi như siêu cường phi nhân loại liền tốt. Haruno Sakura cũng không có làm nhiều giải thích. Bất quá, nguyên bản một mặt không tin Sasuke. Khi nhìn đến Haruno Sakura loại thái độ này về sau, ngược lại có chút biến nửa tin nửa ngờ. Ta lại tiếp tục nói đầu châu Sennin sự tình. Thực lực của nó rất mạnh. So Nemkuji Sennin cùng Đại Gamamaru đều cường. Haruno Sakura muốn nói Nemkuji Sennin hiện tại cũng thần phục với Ngưu Khôi sự tình. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói. Dù sao loại tin tình báo này tại về sau có thể sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Đại Gamamaru hiện tại tuổi già sức yếu. Trên cơ bản chỉ có thể làm một chút tiên đoán loại hình sự tình. Mặc dù có khổng lồ chakra lượng, nhưng là nếu như không liều mạng, tại chiến đấu lực phương diện rất yếu. Mà Nemkuji Sennin, nó chủ yếu là tại trị liệu phương diện năng lực vô cùng mạnh. Chiến đấu cũng là yếu hạng, mà đầu châu Sennin, nó mạnh nhất liền là sức chiến đấu. Haruno Sakura nói xong, trong lòng còn có chút đậu đen rau muống dưới. Còn có tính năng lực, ta tới tìm ngươi liền là đầu châu Sennin chỉ thị. Nó đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nó cho rằng ngươi có phi thường cường đại tiềm lực. Tại ngày sau nhất định sẽ có một phiên thành tựu. Đầu châu Sennin đối ngươi tại về sau trưởng thành ôm có rất lớn chờ mong. Muốn xem một chút ngươi ở sau đó sẽ có biến hóa như thế nào. Haruno Sakura chứng chạc đàng hoàng, nửa thật nửa giả lắc lư lấy Sasuke. Cho nên, Sasuke không kiềm hãm được lộ ra hưng phấn thần thái. Hắn hiện tại phi thường khát vọng được tán đồng, mà cái này không biết từ đâu xuất hiện đầu châu Sennin. Một cái thần bí phi nhân loại cường giả đối với hắn tiềm lực thừa nhận. Đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Cho nên, ta mang cho ngươi tới cái này. Haruno Sakura tay mở ra. Trên lòng bàn tay từ từ hiện ra một cái màu đen hình tròn năng lượng thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.